Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1947. Chương 1947. Hình tượng ngay tức thì sụp đổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Nam Loan xe hơi đối mặt Nam Phương biển khơi. Bởi vì bến tàu ở nó mặt đông, vì vậy Nam Loan xe hơi trước mặt biển khơi cũng không có đi xa. Vẫn còn đang vị trí cũ phát ra thanh âm của sóng biển. Hàn Quảng ra lái xe vào cổng công xưởng. Ở cảnh vệ phòng trước cửa dừng xe lại. Những cái kia khối lớn đầu xe chở hàng ở địa phương nào? Vạn Phong cầm đầu từ cửa kiếng xe lộ ra tới hỏi cảnh vệ. Vạn Tổng tốt, ngài nói những cái kia khối lớn đầu xe chở hàng ở góc đông bắc có khối đất trống. Ở lều lớn bên trong đậu. Không dùng Vạn Phong phân phó, Hàn Quảng gia liền đem xe lái đến góc đông bắc. Góc đông bắc quả thật có một khối đất trống, bị một tòa hình nửa vòng tròn lều lớn che lại. Những cái kia từ Liên Xô rời trở về xe chở hàng trừ bị tháo ra bên ngoài, còn dư lại đều đậu ở nơi này. Tổng cộng còn có 6 chiếc, những thứ này còn dư lại xe đều là chút xe đẩy. Chỉ có một chiếc lớn nhất xe là một chiếc 40 AZ 543. Chiếc xe này là trắng Nga Min AZ 543. Trước Liên Xô thời kỳ, Min tổng cộng sản xuất 30.000 chiếc hỏa tiễn xe. Trong đó có 20.000 chiếc là tên này hoặc là lấy nó là nguyên hình cải trang. Vạn Phong vỗ xe, chở hàng bánh xe đối với Trư Quốc Hùng làm giới thiệu. Chúng ta liền chuẩn bị dẫn vào là cái món này xe. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi trước thời hạn liền đem đồ chơi này làm trở về. Há chỉ là xe, ban đầu ta nhưng mà liền bản vẽ cũng mua về rồi. Bất quá những bản vẽ này cơ hồ không có gì dùng. Trư Quốc Hùng cả kinh, thất lạc vẫn là phá hủy. Không có oa, tốt tốt ở chỗ nào để đây? Vậy làm sao nói vô dụng? Xưởng chúng ta công nhân kỹ thuật trình sư cầm những bản vẽ này đổi nó mụ cũng không nhận ra. Nguyên thủy bản vẽ còn có cái gì dùng? Bất quá tạo 60 cái này 543 sợ là không được. 60 dạng vốn phải là 7912, AZ 7912 và 7917 là vì Bạch Dương chiến lược hỏa tiễn thiết kế. Đều là 70 xe tải lớn. Bất đồng chính là 7917 so 7912 dài 1 mét. Ở nơi nào? Phá hủy, phá hủy, ngươi cái phá của trò vui, ngươi lại phá hủy, ta muốn đánh chết ngươi. Trư Quốc Hùng để mắt đi ngay cởi giày, không tháo thế nào rõ ràng nội bộ cấu tạo làm sao sửa đổi. Không tháo không phân chia tích tiêu hóa làm sao mới có thể làm ra có mình phong cách hỏa tiễn xe. Như thế nói các ngươi có thể làm được. 2 năm rưỡi sau ngươi tới xem thì biết. Ngươi nếu là không làm được, chúng ta đi ngay tìm người khác. Bây giờ TQ chúng ta nếu là làm không được, một khí hai khí cũng là uổng kéo. Bất chi bất giác gian, Nam Loan xe hơi bây giờ đã là không kém gì một khí hai khí tồn tại. Coi như còn không có và người ta ngồi ngang hàng, nhưng là khoảng cách cũng không xa. Vạn Phong tin tưởng vượt qua bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa còn sẽ không quá lâu. Xe xem xong, bước kế tiếp đến lượt nghiên cứu ăn. Ngày này cũng xế chưa? Dĩ nhiên phải nghiên cứu ăn. Văn Quang Hoa nghe tập đoàn tổng giám đốc tới. Mang hai cái phó xưởng trưởng vội vã tới. Vạn Phong trúng lúc tới. Liền phát hiện ở Nam Loan xe hơi cửa vậy cái bản dầu đường đối diện khai trừ một nhà kêu hải vị. Tiệm cơm Lữ Hiệu Ăn. Hiệu Ăn tầng 4 lầu nhỏ. Diện tích còn không nhỏ. Lữ Hiệu Ăn phía trước là bãi đậu xe. Lúc này còn đậu một ít bừa bộn xe cổ. Cửa vậy Lữ Hiệu Ăn người nào mở? Vạn Phong hỏi Văn Quang Hoa. Người nào mở? Trừ Vu Khánh Đào còn có thể là ai? Tên khốn kiếp này ở chỗ này xây hiệu ăn là chuẩn bị lôi kéo ăn. Mòn Nam Loan xe hơi người sao? Văn Quang Hoa vừa nghe nhanh chóng tỏ thái độ, Vạn Tổng. Chúng ta chưa ăn. Vạn Phong liếc một cái Văn Quang Hoa bụng, nhìn ngươi vậy đã bắt đầu hủ bại bụng. Chưa ăn ai tin nha. Văn Quang Hoa khóc cười không được. Vạn Tổng, Vu Khánh Đào mở vậy hiệu ăn chủ yếu là phục vụ những cái kia đến Nam Loan xe hơi tới mua xe người. Bên ngoài nhân viên, chúng ta nhưng mà một lần cũng không vào đi. Ta cũng chưa nói các ngươi tiến vào. Bất quá buổi trưa hôm nay chúng ta muốn đi vào ăn một bữa. Vu Khánh Đào nếu là dám không bớt 20%, liền đem nó hiệu ăn tháo. Trư Quốc Hùng lầm bầm một câu, cái này thì đặc biệt thổ phỉ. Vạn Phong mang người nghênh ngang vào hiệu ăn. Tiểu nhị mang thức ăn lên. Một cái nữ phục vụ viên mộng so đi tới, các người muốn ăn cái gì? Các người có cái gì hàng hải sản chọn tốt nhất lên 10 thức ăn? Ăn xong đưa tiền, ăn không ngon phân tiền không cho. Phục vụ viên nhìn những người này là từ Nam Loan trong xe hơi. Đi ra ngoài, mặt mày vui vẻ chào đón, bảo đảm để cho các ngươi hài lòng. Các nàng lão bản nói, phàm là từ Nam Loan trong xe hơi người đi ra ngoài vào hiệu ăn nhất luật bớt 20%. Bỏ mặc đối phương nói gì phải mặt nở nụ cười. Vạn Phong nơi nào biết còn có điều này. Biết hắn đánh liền bớt 50%. Ăn cơm thời gian, Vạn Phong liền đem nhiệm vụ bố trí cho Văn Quang Hoa. Còn nhớ chúng ta ban đầu tháo rõ ràng những cái kia liên xô lớn thẻ lưu lại bản vẽ và kỹ thuật vật. Liệu sao? Văn Quang Hoa gật đầu. Vậy AZ-7912 kỹ thuật vật liệu tìm ra. Để cho bộ kỹ thuật người nghiên cứu một chút. Tạo một chiếc 60 xe chở hàng đi ra. Thời gian là 2 năm rưỡi. Có lòng tin hay không? Văn Quang Hoa không có trả lời ngay. Dùng một loại chứa vẻ mặt vô tội trầm mặc có nửa phút. Có cái gì kỹ thuật yêu cầu? Có thể trọng tải 100 tấn đồ là được. Đây là Trư Quốc Hùng bổ sung một câu. Vạn Phong đối với Trư Quốc Hùng tương đối khinh bỉ. Hắn hỏi là thời điểm Trư Quốc Hùng nói có thể chạy là được. Bây giờ còn nói được có thể chở 100 tấn vật nặng. Văn Quang Hoa gật đầu một cái, thử một chút đi. Đừng thử một chút, phải làm được. Đây có thể quan hệ đến chúng ta Nam Loan xe hơi tương lai có khả năng hay không làm một khoản làm ăn lớn, cả ngày lẫn đêm suy nghĩ tiền. Làm sao đừng nói là vì nước làm cống hiến. Ông ngoại, ngài đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Đây chính là tiền nha. Một chiếc xe lớn như vậy thành vốn là trên 1 triệu. Ta muốn làm ra tới các ngươi vạn nhất không cần. Cái này hơn 1 triệu tiền ta tìm ai thanh toán đi. Cũng biết thằng nhóc ngươi chuyển loan mặt giác đòi tiền. Tư tưởng giác ngộ thật thấp. Yên tâm, Diêm Vương gia không mù tiểu quỷ tiền. Đây là Vạn Phong thường xuyên lao gặm. Trư Quốc Hùng khi nào học biết. Cơm nước xong nên tính sổ. Phục vụ viên cười tủm tỉm tới. Tổng cộng là 180 nguyên. Bớt 20% cho 140 nguyên là được. À, mắc như vậy, các người có không có địa phương nào không hài lòng? Nói ra chúng ta có thể quang minh tránh đại dượt nợ. Vạn Phong một chút không giấu giếm mình quan. Điểm, Trư Quốc Hùng và hắn cảnh vệ viên lắc đầu, chúng ta rất hài lòng. Đầu bếp trình độ không tệ. Văn Quang Hoa ba người đối với Trư Quốc Hùng quan điểm vậy biểu thị. Đồng ý. Ba cái tên này là làm sao lên làm xưởng trưởng. Một chút sẽ không tới chuyện đâu. Không biết làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là bỏ tiền. Phục vụ viên quay đầu gọi điện thoại xin chỉ thị Vu Khánh Đào. Nói có một nhóm từ Nam Loan trong xe hơi người đi ra ngoài có thể ăn cơm muốn không trả tiền. Đang đông lạnh xưởng gia công trước cửa trong tiệm cơm cùng mấy cái tới chế biến đồ hải sản khách. Hàng ăn cơm Vu Khánh Đào liền hỏi người đến dáng dấp ra sao. Phục vụ viên không sót cầm Vạn Phong hình dáng miêu tả một lần. Vu Khánh Đào nghe xong vui vẻ cười to, không có chuyện gì. Cơm nước xong người liền đi qua dựa theo 20% ưu đãi tính sổ. Hắn đưa tiền hãy thu, không cho liền kéo xuống. À, lão bản, không trả tiền cũng để cho bọn họ đi nha. Người biết dám, đó là Vạn lão bản. Hảo hảo phục vụ, phục vụ viên dĩ nhiên nghe nói qua Vạn lão bản câu chuyện. Vạn lão bản ở nàng trong lòng đã xem núi như nhau to lớn. Cái này vị kia xem hỗn tử vậy thanh niên chính là Vạn lão bản. To lớn hình tượng ngay tức thì sụp đổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.